nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lâm Táp Táp cũng không nghĩ đến, ma đầu có thể hủy thiên diệt địa kia không những chưa chết, mà còn bị phong ấn trong thân thể phàm nhân, bị người đó khống chế. Không, nàng nhớ lại lời Dạ Sát Thiên Ma vừa nói về tà thuật thăng đạo, bỗng nhiên nàng hiểu ra, đây không đơn thuần là phong ấn bằng thân thể, mà là Hạ Lan Lăng coi thân xác mình là lô đỉnh, muốn luyện hóa Dạ Sát Thiên Ma, nuốt trọn lấy sức mạnh của hắn. Đây là hành động nghịch thiên, là tà đạo chi cực. Hạ Lan Lăng hắn điên rồi sao? Tiếng cười lạnh lẽo vang lên bên tai, kéo nàng về hiện thực. Lâm Táp Táp phát hiện Hạ Lan Lăng vẫn đang nhìn nàng. Nam nhân ôn hòa nhã nhặn ngày thường, giờ phút này dường như đã xé bỏ lớp vỏ ngụy trang. Ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm mà lạnh lẽo, hơi thở nóng hừng hực phả vào mặt nàng. Thông minh thật đấy, đoán đúng hết rồi, hắn đọc được suy nghĩ của nàng. Nhưng mà, phải làm sao bây giờ? Ngón tay hắn lần theo gò má nàng trượt xuống, nhẹ nhàng mở rộng, bao lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Hạ Lan Lăng áp sát, chán chạm chán, thấp giọng như thì thầm. Giết muội, thật sự có chút không nỡ. Không phải là không nỡ giết, mà là phiền phức. Lâm Táp Táp là con gái của Lâm Phù Phong, người có địa vị cực cao trong giới tu chân, tu vi còn là đệ nhị thiên hạ. Với tu vi hiện tại của Hạ Lan Lăng, hoàn toàn không có cửa đối đầu với ông. Vậy nên người thật sự không nỡ mất nàng là Lâm Phù Phong, chứ không phải hắn, có thể sẽ hơi đau một chút. Hạ Lan Lăng lại cúi sát gần thêm, môi gần như chạm vào tai nàng, giọng thì thầm, cố chịu một chút, để luyện hóa Dạ Sát Thiên Ma. Hắn đang phải chịu cơn đau như thiêu đốt tận xương tủy. Thân thể Lâm Táp Táp lạnh buốt, lại có thể làm dịu đi đôi chút thống khổ của hắn. Nếu như nàng không biết quá nhiều, có lẽ hắn thật sự sẽ giữ nàng lại. Nhưng giờ, hắn buộc phải giết nàng, để không ai biết được sự thật, và để tránh Lâm Phù Phong tra ra hắn là hung thủ. Hắn còn phải xử lý sạch sẽ thi thể, ngay cả hồn phách nàng cũng phải nghiền nát. Thật là tàn nhẫn đến khốn nạn. Lúc đầu Lâm Táp Táp còn định giả vờ yếu đuối để cầu xin lòng thương hại. Nhưng đến giờ phút này, cái chết kề cận, nàng mới nhận ra chiêu đó với Hạ Lan Lăng hoàn toàn vô dụng. Mà nếu vô dụng, vậy thì cần gì phải giả vờ nữa? Ngay khi bàn tay hắn siết chặt lấy cổ nàng, nàng mở miệng, ánh mắt không còn sợ hãi. Ngươi đúng là một con chó. Hạ Lan Lăng nheo mắt. Ngươi nói gì? Ta nói, ngươi là đồ chó má, vừa mù vừa bê, NTH, lại còn giả nhân giả nghĩa. Từ nhỏ ta đã thấy ngươi chẳng phải thứ gì tốt. Quả nhiên không sai, cái thân phàm tục này mà cũng muốn luyện ma phi thăng. Ngươi không sợ bị bể xác mà chết à? Ngươi còn phân biệt được bản thân là người hay là ma không đấy? Hạ Lan Lăng, thua cả Phong Khởi B, NTH. Nhân lúc hắn sững người, Lâm Táp Táp chớp lấy cơ hội duy nhất, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, đâm thẳng vào ấn đường trên trán hắn. Nếu Hạ Lan Lăng đã muốn giết nàng, thì chi bằng nàng ra tay trước, giết luôn nam chính, nàng có thể kết hôn với người mình thích. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Lúc ấy Hạ Lan Lăng đang rất yếu, cũng không ngờ Lâm Táp Táp sẽ phản kháng, để mặc cho ngón tay nàng chạm thẳng vào pháp ấn trên trán. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cảm nhận được cơn đau như muốn nổ tung đầu óc. Dạ Sát Thiên Ma gào thét phá rối trong cơ thể, từng luồng ma khí trào ra từ pháp ấn, thả bổn tọa ra, bổn tọa phải giết sạch lũ người các ngươi. Ma khí hóa thành khuôn mặt dữ tợn, rít gào vang vọng trên không trung. Nghiệp sát trong cơ thể Hạ Lan Lăng hoàn toàn mất khống chế. Hắn cũng không còn tâm trí đối phó Lâm Táp Táp nữa. Cố gắng niệm chú tăng cường phong ấn ở ấn đường, Lâm Táp Táp lập tức bò dậy, lùi lại vài bước, chuẩn bị nhân lúc này ra tay kết liễu hắn. Nhưng vừa giơ tay lên, Hạ Lan Lăng bỗng khựng lại giữa chừng. Toàn thân hắn bị ma khí bao phủ, trôi nổi lên không? Cái quái gì vậy? Lâm Táp Táp đang tụ khí thi triển pháp thuật thì chợt ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Lăng. Áo ốc hắn không gió mà bay, mắt nhắm nghiền, phát ra tiếng rnr, đầy đau đớn, thoáng chốc lại bật cười khe khẽ. Giọng nói trầm thấp quyến rũ kia pha lẫn với một giọng nói khác, nghe như không chỉ là một người. Khi hắn đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt lộ ra vẻ đẹp kỳ dị. Từng đường hoa văn màu đen u ám lan dần khắp gương mặt. Điều khiến Lâm Táp Táp kinh hoàng nhất là đồng tử của Hạ Lan Lăng đã bị hắc khí xâm chiếm hoàn toàn, hóa thành màu đen sâu thẳm không ánh sáng. Chửi hay lắm, tiểu cô nương, giọng hắn lúc này đã pha lẫn với thanh âm của nghiệp sát. Dạ sát thiên ma, khàn khàn mà trầm thấp, như hai người cùng nói một lúc. Hắn đưa tay xé mở cổ áo, để lộ vùng xương quai xanh và một khoảng lớn da thịt. Ngửa cổ hít lấy không khí trong rừng, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ say mê kỳ dị, tuyệt diệu. Sắc mặt Lâm Táp Táp tái nhợt như tờ giấy, theo bản năng nàng cảm thấy người trước mặt không còn là Hạ Lan Lăng nữa. Thật sự không phải hắn, do đòn tấn công vừa rồi của Lâm Táp Táp quá hiểm, khiến Hạ Lan Lăng thất thủ, thân thể hiện giờ đã bị Dạ Sát Thiên Ma chiếm đoạt. Việc đầu tiên sau khi thoát ra, Nghiệp Sát định quay lại yêu ma giới, tập hợp đại quân để xuất chinh. Thế nhưng thân thể này không phải của hắn. Hạ Lan Lăng vẫn còn một tia thần trí sót lại, cố gắng áp chế hắn, giam cầm y ngay tại chỗ. Hạ Lan tiểu tử, ta nhất định phải diệt sạch nhà ngươi. Nghiệp Sát nghiến răng nghiến lợi gầm lên một câu. Nếu có thể, y thật muốn mượn tay Hạ Lan Lăng mà móc trái tim của hắn ra. Đáng tiếc, hiện tại y dùng thân thể của hắn, sinh mệnh liên kết, nếu tổn thương hắn, y cũng không thể sống yên. Cách chương.